Dungeon Hunter, chương 29, giàn đấu giá quỷ giới, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này làm gợi nhớ tới một nhà hát opera khổng lồ có những khán đài chật kín hàng trăm chỗ ngồi được chia thành hai tầng ở bốn phía của hội trường, sáu chùm đèn trang trí bởi hàng hà sa số đá quý, hàng trăm ngọn đèn bằng ma pháp, những nam ca sĩ cùng các nữ vũ công tất cả cộng hưởng lại tạo nên một không gian đậm chất âm nhạc. Phiên đấu giá sẽ diễn ra ngay tại đây. Lúc này, buổi đấu giá đang chờ vị khách cuối cùng tới trước khi bắt đầu. Bước qua cánh cửa khổng lồ, tôi nhìn khắp một lượt trái phải. Và tôi nhận thấy có bốn chỗ ngồi đặc biệt ở tầng 2 khán đài. Mỗi đại công tước và tùy tùng của chúng ngồi ở bốn góc khác nhau của khán đài. Chúng thoáng nhìn vào tôi trước khi nhanh chóng quay đi. Dì mỗi Ariel nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ lâu hơn một chút. Tôi cảm thấy hài hước vãi nồi. Nói cách khác là vì tôi cô đơn giữa hàng ghế to đùng. Tôi không thuộc về bất kỳ phe phái nào trong tứ đại công tước. Vị trí đó được đoạt lấy bằng sức mạnh. Ban đầu con quỷ với cái tên Brixiel là tùy tùng của một đại công tước. Tôi không chắc quỷ vương có lên kế hoạch mời cái tên Brixiel nguyên gốc đó hay không. Cho dù nó là ngẫu nhiên hay được sắp đặt, tôi hóa ra lại là con quỷ đã được mời tham gia. Dù sao đi nữa, thật là hài hước, tình huống này khá giống với kiếp trước. Tuy nhiên, giờ tôi đang ở một tầm cao khác rồi. Không cần phải bợ đít bố con thằng nào ở đây cả. Tôi sẽ cứ thế mua thứ mà tôi muốn. Để có thể đoạt được nó, tôi không ngại dùng đến nắm đấm. Mình sẽ nuốt chừng mọi thứ. Thích làm gì thì làm. Kiếp trước chỗ này là cái ghế nóng bỏng đít. Tứ đại công tước nhìn tôi bằng những ánh mắt lạnh lẽo đầy khinh bỉ. Những lời chế nhạo và xua đuổi. Tôi xem chúng như chó sủa ngang tai vậy. Tôi thật sự trông đợi tới ngày phá nát những ánh nhìn băng giá ấy trong tương lai. Đại công tước Ariel, Upa Pandemonium và Oculus, thêm vào đó, chúng có biểu cảm thú vị đấy. Tôi ngồi xuống chính giữa khán đài cùng với sinh vật đi cùng mình. Tôi bắt chéo chân và nhìn xung quanh với biểu cảm bất cần đời. Thật đáng tiếc sàn đấu giá này là sàn diễn của tôi và chỉ minh tôi là tâm điểm của nó. Chúng sẽ còn chẳng có cửa đóng vai phụ, những kẻ tự cho rằng mình là nhân vật chính hẳn sẽ bất ngờ lắm khi nó bắt đầu. Chúng sẽ phải tự hỏi, hắn ta là ai? Tất nhiên, mọi thứ sẽ kết thúc tại câu hỏi đó mà thôi. Tôi không có dự định thông báo rằng mình tới từ Nam Hàn. Vẫn chưa đến lúc, tôi cần phải tích lũy thêm một chút sức mạnh nữa. Và tôi không thể để tứ đại công tước đoán được nơi ở của tôi. Để có thể tìm ra tôi, tứ đại công tước sẽ phải chia sẻ thông tin vị trí hầm ngục của những con quỷ dưới trướng mình, và đó là điều không thể. Tứ đại công tước luôn cạnh tranh lẫn nhau, hợp tác không có trong từ điển của chúng. Thông tin về con quỷ chủ nhân của mỗi hầm ngục là tuyệt mật. Và quan hệ giữa tứ đại công tước chả bao giờ là tốt nên thông tin sẽ không bị dò ra. Nhưng tôi biết, vị trí hầm ngục của lũ công tước cũng như đại công tước tôi đều đã nắm trong lòng bàn tay. Đây sẽ là thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm nếu sử dụng đúng cách. Thông tin là sức mạnh và có rất nhiều cách để cắt đứt vây cánh chúng. Tuy nhiên, chặt chém gì để sau. Bây giờ tôi cần phải tập trung vào phiên đấu giá. Sau một quãng ngắn, ánh sáng bắt đầu đổ dồn lên sân khấu. Ngay sau đó, một gã trong bộ đồ chú hề xuất hiện từ sau cánh gà. Kính chào chư vị khách quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn vì đã chờ đợi. Tên tôi là Dubelong và tôi sẽ là người chủ trì phiên đấu giá hôm nay. Một khuôn mặt chỉ có thể thấy mỗi năm một lần. Dubelong, một trong những spirit thượng cấp và là kẻ hầu thân cận bên cạnh đức vua. Một kẻ có đẳng cấp cùng kỹ năng pha trò và mang tới tiếng cười cho mọi người. Hắn ta là tay và mắt của Spirit King, tất cả những thứ liên quan tới đức vua đều tới tay hắn ta. Sẽ thật là tốt nếu tôi có thể cải thiện mối quan hệ với Spirit King. Sàn đấu giá quỷ giới chỉ được tổ chức mỗi năm một lần nên đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Các Spirit, họ có thể giao tiếp với nhau cho dù ở các thế giới khác nhau. Nếu tôi có thể liên hệ được với Dubelong thì tôi sẽ có thể biết trước được vật phẩm gì sẽ được mang ra đấu giá trong năm tới. Đây là mánh lới mà đại công tước Upa đã sử dụng trong hàng thập kỷ. Upa, kẻ đã làm thân với Spirit King thậm chí có thể mua được những món hàng này từ trước phiên đấu giá. Đó là dạng thỏa thuận kiểu tôi sẽ chi nhiều PT hơn vào phiên đấu giá. Những Dark Spirit sẽ không chỉ thu thập PT thông qua đấu giá đâu. Và không có luật nào cấm tôi chiếm lấy vị trí đó cả. Cần phải làm cho chúng hiểu rõ rằng tôi là số 2 thì không ai là số 1 ở đây được cả. Ánh mắt của Dubelong quét khắp tất cả mọi con quỷ trong hội trường. Và nó chợt dừng lại khi nhìn tới tôi. Ánh mắt của hắn rất khác biệt so với khi nhìn những con quỷ khác. Hắn có vẻ có hứng thú với tôi vì lý do nào đó. Tôi là con quỷ đã chi 520,000 PT ngay từ trước khi phiên đấu giá bắt đầu. Tôi chạm mắt với hắn ta và khẽ cười. Dù sao thì, ngồi một mình trên khán đài ít nhiều gì cũng góp vai trò trong việc này. Sau đó Dobelong xác nhận sự hiện diện của các con quỷ rồi nói. Ngày hôm nay các ngài đã nghe một lời giải thích sơ bộ về lý do được triệu hồi tới đây. Tuy nhiên, tôi sẽ chính thức trình bày nó lại như sau. Đây là nơi mà PT có thể được sử dụng để mua hàng hóa, một sàn đấu giá lớn nhất trên thế giới được tài trợ bởi quỷ vương Deathbringer. Một lễ hội mỗi năm một lần để các ngài có thể nắm bắt những gì con tim thầm mong ước. Ngay lúc này, xin được phép đưa đến với các quý quan khách món hàng đầu tiên. Cùng lúc đó, gần một tá Dark Spirit xuất hiện từ bên phải sân khấu. Họ đang di chuyển một cái lồng khổng lồ với một sinh vật cực kỳ quen thuộc bên trong nó. Dobelong nói bằng chất giọng lạnh tạnh, chúng tôi đã vô cùng lo lắng, thứ gì sẽ là tốt nhất để mở đầu phiên đấu giá. Có tới 100 món hàng nhưng thứ gì sẽ vượt trội trên tất cả. Vậy nên chúng tôi đã chuẩn bị thứ này. Hậu duệ của chân quỷ long huyền thoại Aozin được vang danh sử sách bán long bán El Krasla. Bán El Krasla bị nhốt bên trong những thanh sắt gầm lên như một con thú hoang. Một bộ tộc hai chân với trí thông minh sánh ngang với quỷ. Con người là con mồi của các sinh vật này, và loài quỷ xem loài El cũng y như vậy. Tôi nghĩ về nó, mình sẽ tạo nên sự khác biệt. Krasla nhìn y hệt hắn ta ở trong tiền kiếp của tôi. Tôi mở tâm nhãn lên và quan sát một cách thấu đáo. Tên Krasla chức nghiệp, quỷ thương sĩ, danh hiệu, long huyết nhân, hiếm, sức mạnh, 4, chỉ số sức mạnh, 74, 3, trí tuệ, 69, nhanh nhẹn, 65, sức bền, 72, pháp lực, 77, tiềm năng, 357, 4, 437, đặc tính, một dấu ấn nô lệ được khắc trên cơ thể. Kỹ năng, cuồng long bộ pháp, độc nhất tốc quỷ hành, hiếm, tôi gật gù trong lòng, hắn có tiềm năng cao hơn Nhu Ưn. He và còn có cả kỹ năng cấp độc nhất, ngay cả chỉ số của hắn cũng đáng nể. Đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có ai đó phía sau Krasla, cô ta có vẻ là người thân của hắn nhưng tôi không nhớ cô ta. Dobelong giải thích, và đây là em gái của hắn, Chrisley, người đang cận kề với cái chết. Đây là tình huống tuyệt hảo khi mà người thắng sẽ có được cả hai vô điều kiện. Mặc dù một lọ thuốc sẽ giúp cô ta hồi phục, nó không được khuyến khích cho lắm. Tất cả kinh mạch đã bị phong bế nên nhiều khả năng là cô ta sẽ không thể phát triển được thêm cho dù có được chữa lành. Tuy nhiên, cô ta có một khuôn mặt ưa nhìn và các ngài có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Dobelong cười lịch sự trong khi giải thích phần còn lại. Bây giờ, phiên đấu giá sẽ bắt đầu với không PT. Tôi cam đoan với các ngài rằng Krasla không phải là một đối thủ dễ xơi mà bất kỳ con quỷ nào cũng có thể đánh bại. Tôi không có ý chê bai gì khả năng của các vị quan khách. Hắn sở hữu dòng máu của chân quỷ long trộn lẫn bên trong mình. Nếu quý vị muốn hắn thì hãy lên tiếng ngay đừng chờ đợi chi. Nếu các ngài bỏ lỡ cơ hội này thì những vũ công và ca sĩ trên kia sẽ cười chê đấy. Một trong những đại công tước giơ tay lên, 10,000, đại công tước Ariel, Nim, ngài ấy ra giá 10,000 PT, và một đại công tước khác cũng đưa tay lên, 20,000, đại công tước Upa, Nim, giá đang lên rất nhanh. 50,000, đại công tước Pandemonium, Nim, 50,000 PT đã được chi ra, có ai nữa không, mọi con quỷ trở nên hơi chần chừ. 50,000 PT là rất nhiều đối với một vài con quỷ. Ngay cả những đại công tước cũng không có đủ khả năng cho số này. Đó là bởi họ không biết còn thứ gì sẽ được đem ra sau đó nữa. Vẫn còn rất nhiều món hàng khác nhau, Krasla ngon đấy nhưng họ không thể tiêu hết tất cả PT vào hắn ta được. 100,000, ahat, giờ thì tất cả tứ đại công tước đã tham gia. Đại công tước Oculus, Nim đã ra giá 100,000 PT, 100,000, đây quả là một con số lớn. Đại công tước Oculus cười nhàn nhã, nó chứa đầy sự chế giễu cho những kẻ không đầu tư vào món hàng này. Cơn giận có thể thấy trên khuôn mặt của ba đại công tước còn lại. Là vị khách duy nhất ngồi chính giữa hội trường, tôi giơ tay lên. 200,000, cả hội trường im bặt, một bầu không khí im lặng không một tiếng động. Ngay cả những kẻ trên tầng cao cũng cố dám cất tiếng cười. Lượng PT đó cũng chỉ như xu lẻ với tôi thôi. 200,000, bá tước Randap Brixiel, Nim đã nâng giá lên 200,000 PT. Dobelong, kẻ đã bị choáng ngợp vì con số đó, sướng lên đầy đủ tên họ tôi. Sốc là không thể tránh được, một người nâng giá lên 200,000 ngay vào lúc bắt đầu phiên đấu giá. Dù vậy, nó thực ra là một cái giá khá rẻ để mua Grassla và cô em Grizzly. Cứ như là được đi mua hàng đại hạ giá vậy, nhưng những con quỷ tập trung ở đây thì không nghĩ vậy. Tôi cười mỉa, đúng vậy, cứ tò mò đi, cứ tiếp tục tò mò như vậy và khắc ghi tên ta. Randap Brixiel, tôi sẽ đảm bảo tất cả bọn chúng phải nhớ tên tôi. Mức giá hiện tại là 200,000 PT. Có ai khác không? Nếu không ai đưa ra lời đề nghị nào thì Grassla sẽ được bán cho Randap. Nim, biểu cảm của những con quỷ thay đổi khi nghe lời Dubelong. Cùng lúc đó, chúng bắt đầu lên kế hoạch cho mình. Tôi không phải là con quỷ duy nhất có hơn 200,000 PT. Mỗi phe phái có một ít kẻ như vậy, nhưng những PT đó rất quan trọng, còn có rất nhiều thứ tuyệt vời nên thật không đáng để dồn PT tranh giành Grassla. Cho dù Quỷ Vương là người tạo ra hệ thống PT, đó không phải là một hệ thống trao đổi tự do. Nói ngắn gọn, trao đổi hoặc cướp PT được xem như bất hợp pháp và sẽ bị phạt. Cả hai bên sẽ có số PT giảm 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vài năm tiếp theo nên đó thực sự là một hình phạt rất nặng. Đến cuối cùng, tất cả các phe đều chỉ có thể đi đến cùng một kết luận. Buổi đấu giá chỉ vừa mới bắt đầu, còn nhiều món hàng tốt hơn Grassla. Đây mới chỉ là bắt đầu, Dubelong sẽ không cho ra mắt thứ tuyệt diệu nhất ngay từ đầu. Chúng sẽ giữ điểm để nuôi hy vọng đoạt được vật phẩm hoặc kỹ năng hiếm. Giữ bình tĩnh, khi nhìn nó bằng một cái nhìn khách quan, lựa chọn của chúng là chính xác. Những con quỷ với nhiều PT sẽ nắm chiếu trên ở đây. Mình cần phải giữ bình tĩnh nhưng, tôi suýt chút nữa là không ngăn được nụ cười trên môi. Lũ Spirit cũng như quỷ nào có biết, thứ có giá trị thật sự không phải Grassla mà là Grizzly. Tim dịch đéo cần tên, Chen, nó, editor, mắm, cách chương.